Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, lại ngộ bất tường, toàn trường đều cười vang, Hí Ngược ánh mắt nhìn đại hắc trên đất khóc thút thít dáng vẻ. Một đám người đều nhanh cười đánh, cái tên này chính là tự làm tự chịu a. Đạo Lăng tuét miệng, cười hắc hắc nói, vẫn là hổ thúc. Hổ đại gia ngươi, hắn ở vô tình trèo phúng đại hắc, tự thực ác quả, nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi, kết quả bị chính mình cho hãm hại, độc nhãn cũng cười xấu xa. Đồng thời nhìn ra rồi, giả bác quân ngủ say thời gian quá xa xưa, rất nhiều chuyện đều quên, nhị thúc ngươi làm sao? Giả bác quân cau mày, lẽ nào ngươi bị cái gì nội thương? Tại sao lại ngã xuống đất thổ huyết? Ta không là ngươi nhị thúc. Đại hắc vèo một cái bò lên, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, giả bác quân, ta chính là siêu thoát người, vừa nãy chỉ là thăm dò ngươi. Ngươi quả nhiên ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người, không có quên trách nhiệm của ngươi. Đại hắc rít gào đứng dậy, không có bị tình thân mê hoặc. Ngươi thành công, mang theo đại công vô tư niềm tin thành công. Ngươi quả nhiên là bản vương người được chọn. Trách nhiệm của ta, vận mệnh của ta. Giả bác quân chỗ trống trong mắt lấp lóe một loại kịch liệt tâm tình chập chờn. Mất khống chế nói, ta đã đợi được, hoàn thành rồi cái này nhiệm vụ. Ta phải tìm được siêu thoát người. Này siêu thoát người là cái gì? Đạo Lăng cau mày, đối với độc nhãn long nói rằng, người này có chút quái, lạ a, khó nói, chuyện này có chút quỷ quái, một cái thời đại thượng cổ người ở chỗ này chờ một cái người. Người này khẳng định phi thường trọng yếu, này siêu thoát bao hàm quá nhiều, độc nhãn long cũng không nghĩ ra được, là không phải chúng ta đem hắn đào móc ra. Để hắn sớm xuất thế. Đạo Lăng kinh ngạc, muốn là lời nói như vậy liền làm lớn hơn. Nhân ra nhưng là táng mười mấy vạn năm ân y, kỳ thực ta muốn biết nhất chính là hắn đến cùng là làm sao tồn ở thời gian dài như vậy. E sợ thánh nhân cũng không làm được, thân thể không xấu chứ. Diệp Vận phi thường nghi hoặc. Ta phỏng chừng nên lấy cái gì chí bảo niêm phong lại thân thể. Có thể nơi này là âm dương lão tổ chỗ tọa hóa. Mà hắn là thời đại thượng cổ người. Người này làm sao tiến vào? Một đám người đều đầu đầy vụ thủy. Nghĩ không rõ lắm này đầu đuôi sự tình. Lẽ nào nơi này thời đại thượng cổ mở ra quá? Hảo, quá tốt rồi. Đại hắc hổ rít gào đứng dậy, giả bác quân ngươi làm quá tốt rồi, dĩ nhiên khổ giữ thời gian dài như vậy, hai chúng ta rốt cục gặp gỡ, ta hiện tại cần ngươi, mau đưa đạo thánh con đường duy nhất truyền cho ta, truyền cho ngươi. Giả bác quân trợn to hai mắt, đúng, đây chính là sứ mạng của ngươi, ngươi phải biết thượng cổ truyền thừa đã bị mất. Ngươi là hy vọng duy nhất, cứu vớt thế giới nhân vật trọng trách quá nặng, ngươi chống không lên a. Cái này gian nan hiểm ác nhiệm vụ liền giao cho bản vương. Đại hắc hổ gầm thét đứng dậy, đầy mặt chính lấy khí tượng, xem ra thật giống đi xa trường chiến sĩ, một đi không trở về a. Nhưng là ngươi không là a. Giả bác quân nghiêm trang nói, ngươi là một đầu con hổ, ta muốn tìm chính là người, người không có hiểu hay không? Phúc ha ha, một đám người đều cười vang, nhìn đại hắc hổ hóa đá dáng vẻ cũng không biết nên nói cái gì. Đại hắc hổ toàn bộ thân thể đang run rẩy, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng nổ hống, tiểu tử ngươi trêu ta, bản vương hiện tại liền đem ngươi trấn áp. Nhưng ngươi biết biết bản vương lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giả bác quân lắc đầu, ngữ khí phi thường đông cứng. còn không từ ngủ say bên trong triệt để tỉnh lại. Ngươi sỉ nhục ta. Đại hắc hổ hung thần ác sát điên cuồng gào thét, móng vuốt lớn giơ lên đến, trực tiếp liền hướng về Giả Bác Quân bả vai chấn áp tới. Đại hắc, dừng tay. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, gầm thét thanh chấn toàn bộ âm dương động đều bắt đầu run rẩy. Để đại hắc hổ toàn bộ thân thể đều rung động một thoáng. Hàng này đầy mặt vẻ hoảng sợ, cảm giác đạo lăng thực lực càng ngày càng khủng bố. Đại hắc cũng thu tay lại, nó biết lúc này không là tranh đấu thời điểm, nhất định phải hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nếu là hắn cùng trở mặt, ai sợ rất khó chiếm được đầu mối gì. Thật là đáng sợ thân thể. Giả Bác Quân ánh mắt chuyển hướng đạo lăng, hỏi, ngươi là ai? Tại hạ đạo lăng, ngươi là đạo tộc người. Giả Bác Quân kinh ngạc không gì sánh được, ngươi biết gia tộc của ta? Đạo lăng ngờ vực đi lên, nội tâm cũng rõ ràng, đạo tộc nhưng là truyền thừa với thời đại thượng cổ. Giả Bác Quân suy nghĩ một chút, liền cười khổ nói, đã quên, rất nhiều chuyện đều đã quên. Có lẽ ta ngủ say thời gian quá xa xưa, đến cùng là ai đem ngươi phong ấn? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Đạo lăng truy hỏi, muốn biết chân tướng. Giả Bác Quân khổ sở suy nghĩ một hồi, liên tục cười khổ, đã quên, ta không biết, chỉ là biết phải đợi một cái có thể siêu thoát người. Ngươi nói siêu thoát là có ý gì? Độc Nhãn Long cũng chạy tới truy hỏi, có phải là bọn hắn hay không bên trong người? Đại hắc hổ mê tít mắt không gì sánh được, con mắt đều tỏa ánh sáng, hận không thể bây giờ tìm ra cái này siêu thoát người, đem đạo thánh bí thuật bắt được tay. Siêu thoát? Giả Bác Quân tưởng tượng một hồi, chỉ vào thương khung quát lên, siêu thoát thiên địa này, chính là siêu thoát. Xong, đại hắc hổ giống đập đầu chết. Bọn họ vừa mới bắt đầu tu hành 2-3 năm mà thôi, mới tu luyện tới cái thứ tư cảnh giới, khoảng cách siêu thoát còn chênh lệch 108.000 giả mani. Đạo lăng cũng là đầy mặt hắc tuyến, ban đầu muốn biết một chút thời đại thượng cổ sự tình, không nghĩ tới hắn cái gì đều không nhớ rõ, khẳng định là trong ngủ mê đem ký ức đều quên. Giả Bác Quân cả người đều đen thui, dáng vẻ phi thường thảm, đây là tự phong thời gian quá dài mới biến thành bộ dạng này. Lúc này thân thể của hắn đang phát sáng, tinh lực đang thức tỉnh, âm dương động bên trong năng lượng điên cuồng phun trào mà đến, mỗi lần hít thở không biết bao nhiêu năng lượng cho hắn luyện hóa đi. Hắn tốc độ cắn nuốt thật đáng sợ, chỉ có thể dùng cướp đoạt mới hình dung, để một đám người hoảng sợ. Đây chính là thời đại thượng cổ người, đây cũng quá đáng sợ. Đạo lăng, tiểu tử này hấp thu năng lượng tốc độ, dĩ nhiên cùng ngươi không phân cao thấp. Độc Nhãn Long giật mình, quay đầu nhìn đại hắc hổ quát lên, đạo thánh bí thuật là cái gì? Đừng ẩn giấu, nhanh bàn giao đi ra. Đạo lăng cũng lời nói ép hỏi, ta có thể nói cho các ngươi, đạo thánh chính là thời đại thượng cổ, đại danh đỉnh đỉnh hung khấu, không gì không làm được, chính là cổ chi đại năng. Tuy rằng thực lực của hắn mới thời đại thượng cổ không là mạnh nhất, thế nhưng cái tên này có thể ăn cắp thiên địa bất luận là đồ vật gì. Tiểu thâu, Tử Ngọc trợn mắt lên, đại hắc hổ một trận giơ chân, chó má tiểu thâu, ngươi gặp có thể trộm cắp thánh khí tiểu thâu, ngươi gặp có thể trộm cắp đại đạo thánh dược tiểu thâu, ngươi gặp có thể từ tàng bảo khố thuận xuất thần nguyên tiểu thâu. Một đám người đều mờ mịt, còn có loại này nghịch thiên bí thuật a? Không trách ngươi trông mà thèm nhân gia bí thuật. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo, cũng rõ ràng vừa nãy đại hắc hổ như vậy e ngại, Hóa ra là sợ sệt, Giả Bác Quân đem nó cho cướp sạch. Răng rắc, Giả Bác Quân cả người khí tức bạo phát, da rẻ biến thành người bình thường màu sắc, cả người đều khôi phục. Một cái 20 tuổi thanh niên đứng ở con đường phía trước. Hắn thở dài một hơi, mười mấy vạn năm, ta còn sống sót, đại sư huynh, trong này có một khẩu màu vàng quan tài. Cũng ngay vào lúc này, một con gấu con kêu la đứng dậy, trong này sẽ có hay không có bảo bối? Cái gì? Màu vàng quan tài? Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể lập tức vọt đến cửa động, hai con mắt khóa chặt ở bên trong, vẻ mặt cũng theo đại biến. Trong vách đá chích, không gian lớn vô cùng, thế nhưng mơ mơ hồ hồ, trong hư vô rủ xuống âm dương nhị khí. Mỗi một đạo âm dương nhị khí đều đáng sợ đến mức tận cùng, tỏa ra đại đạo luân âm, kinh sợ lòng người. Đáng sợ nhất chính là nơi sâu xa, một cái cửa hang lớn phụt lên hỗn độn quang, rọi sáng vĩnh hằng. Này hỗn độn khí lưu thật đáng sợ. Nâng lên một tôn màu vàng quan tài ở chìm nổi, một khẩu hỗn độn động. Trời ạ, trong này táng chính là người nào? Thủ bút cũng thật đáng sợ, liền hỗn độn động đều có thể tìm được. Liền tại bọn họ chấn động thời điểm, đạo lăng ra đầu kém chút nổ tung. Mạc Danh cảm giác thiên địa này có một loại thương cổ khí tức bao phủ lại đây. Lại là loại khí tức này, bất tường xuất hiện, cổ thái phát điên giống to. Loại khí tức này, thật giống là ở nhắm vào ta. Giả Bác Quân thân thể rung động, khóe miệng ho ra máu. Hắn phong ấn thời gian quá dài, vừa nãy căn bản không có khôi phục bao nhiêu. Ngươi tự phong đến hiện tại, lẽ nào thiên này không dung ngươi? Độc Nhãn Long vẻ hoảng sợ, ta không biết, thế nhưng loại khí tức này, ta có chút quen thuộc. Giả Bác Quân lắc đầu, khóe miệng đang chảy máu. Lẽ nào thượng cổ thì có bất tường xuất hiện? Tên béo lấy làm kinh hãi, bọn họ quá giải loại này bất tường, kém chút liền đem bọn họ cho diệt. Bây giờ nên làm gì? Nếu là bất tường thật xuất hiện, có thể không lần trước may mắn như vậy, sẽ có người tới cứu chúng ta. Đại hắc hổ rít gào, cảm giác khí tức càng ngày càng gần, lập tức liền đè ép xuống. Hết chương.